Nàng liền chột dạ, Trình Tử ngươi theo ta trở về. Nói xong Liễu Xanh Lương Tử cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Vâng, Trình Tử cúi đầu đi ra theo. Trời ạ, ta mới vừa rồi sao lại đánh Trình Tử vậy? Đó còn là bộ vị trọng yếu của con gái nữa chứ. Sớm biết vậy ta đã đánh chân của nàng hoặc là tay của nàng rồi. Chuyện này thảm rồi, bị Lương Tử thấy, nhất định nàng tưởng là ta lưu manh với Trình Tử nữa. Trong lòng của Trần Thiên Minh kêu thảm, Liễu Xanh Lương Tử mang theo Trình Tử trở lại gian phòng của mình, nàng không nói gì chẳng qua là nhìn Trình Tử. Trình Tử lập tức quỳ xuống cúi đầu nói tiểu thư ta sai rồi. Tại ta khống chế mình không được muốn tìm Trần Thiên Minh gây sự, ngươi xử phạt ta đi. Liễu Xanh Lương Tử nhẹ nhàng thở dài một hơi nói Trình Tử ta luôn luôn coi ngươi là muội muội của ta, ta làm sao phạt ngươi được. Nói xong Liễu Xanh Lương Tử đi tới bên người Trình Tử, đỡ Trình Tử dậy đi tới trên giường của mình. Sau đó hai người ngồi xuống, cách chương.